Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Năm thứ nhất đại học nhất lấp lánh tân sinh. Vô luận là tân sinh tiệc tối vẫn là tân sinh trận bóng rổ, đều là Hầu Thiên Lỗi cực kỳ sở trường hạng mục. Bóng rổ phương diện, hắn là đội bóng rổ đội trưởng, thực lực không thể nghi ngờ. Diễn nghệ phương diện, hắn ca hát khiêu vũ đều lành nghề, đã từng mấy lần cầm qua ca hát đường phố múa quán quân. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, trong lòng cười lạnh nói: "Hừ, Diệp Khuynh Thiên, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tân sinh trận bóng rổ ngày mai liền bắt đầu, xác nhận danh sách có Hầu Thiên Lỗi, Trương Thần Dịch, Phùng Thiên Hào, chấm ngoặc kép, năm thứ nhất đại học đội bóng rổ đội viên, tài chính hệ có chừng 3 tên, lại thêm mấy cái hảo thủ, tài chính hệ kiếm chỉ quán quân, còn có người tham gia sao? Có khả năng đêm nay cùng một chỗ đi theo huấn luyện." Tần Lăng Nguyệt hỏi: "Diệp Khuynh Thiên đồng học, ngươi hội chơi bóng rổ sao?" Tống Tuyết Phỉ theo bản năng mở miệng hỏi. Nói xong câu đó nàng liền hối hận. Trên trăm đạo tầm mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. "Diệp Khuynh Thiên ngươi..." chấm ngoặc kép, Hầu Thiên Lỗi thật chặt nắm đấm. Từ khi Diệp Khuynh Thiên sau khi xuất hiện, hắn cùng Tống Tuyết Phỉ quan hệ liền trở thành nhạt rất nhiều. Tống Tuyết Phỉ càng ngày càng xa lánh hắn, ngược lại là thường xuyên tìm Diệp Khuynh Thiên. Phải biết bọn hắn có thể được công nhận một đôi. "Diệp Khuynh Thiên ngươi chờ, tài chính hệ, thậm chí sinh viên đại học năm nhất bên trong ta Hầu Thiên Lỗi mới là nhất lấp lánh cái kia." Tần Lăng Nguyệt cũng không nhịn được nhìn nhiều Tống Tuyết Phỉ liếc mắt, trong lòng cười lạnh nói: "Tống Tuyết Phỉ vậy mà đối Diệp Khuynh Thiên cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn còn có thể dùng, nhưng cũng liền như thế. Tống Tuyết Phỉ, cuối cùng ngươi không cách nào cùng ta Tần Lăng Nguyệt đánh đồng." "Ta sẽ không." Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Nhớ kỹ năm ngoái tại Mỹ nước giã sân bóng, hắn cùng mấy cái NBA cầu thủ đánh qua bóng, hắn một mực toàn trường ném rổ, làm sao quang làm sao tiến vào, nhưng những người kia đều nói hắn sẽ không đánh bóng rổ, tại phá hư quy tắc. Diệp Khuynh Thiên nghĩ lại, đích thật là có chuyện như vậy, chính mình chơi bóng giống như không có cái gì thưởng thức tính. Cầm banh quang lam đắc phân, nắm so sánh phức tạp chuyển động chơi thành hết sức thứ đơn giản. "Không cần, có chúng ta đội bóng rổ tại, dù cho đi lên hai cái sẽ không đánh cũng được, mang các ngươi năm tháng." Hầu Thiên Lỗi mặt mũi tràn đầy tự tin. Tần Lăng Nguyệt nhìn về phía Hầu Thiên Lỗi hỏi: "Hầu Thiên Lỗi đồng học, đã ngươi muốn đánh trận bóng, tiết mục tập luyện ngươi có thời gian không?" "Có à, đương nhiên là có, buổi chiều trận bóng rổ, ban đêm tập luyện, hoàn toàn không có vấn đề." Hầu Thiên Lỗi tràn đầy tự tin, vô luận bóng rổ vẫn là diễn nghệ hắn đều muốn bắt đệ nhất. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là năm thứ nhất đại học bên trong mạnh nhất cái nào. Ngày thứ hai, trận bóng rổ bắt đầu, Tống Tuyết Phỉ tổ chức toàn lớp đi cố gắng lên. Bởi vì có Trương Thần Dịch tại, Diệp Khuynh Thiên liền theo đi xem. Cùng tài chính học viện giao đấu chính là luật học viện. Thậm chí đại học năm 4 sở chỉ quân cùng mấy mỹ nữ học tỷ cũng đến đây quan chiến. Hầu Thiên Lỗi đám người điên cuồng một dạng, hai bên so sánh cách xa rất lớn. Tài chính học viện hoàn ngược luật học viện, Hầu Thiên Lỗi thể hiện ra kinh khủng đạt được năng lực. Một người cuồng chém 38 điểm, lấp lánh toàn trường, trở thành bóng rổ nam thần, bị vô số nữ sinh truy phủng. Hầu Thiên Lỗi bóng rổ trình độ lại tiến bộ, về sau đánh nghề nghiệp bóng rổ hoàn toàn có khả năng. Tống Tuyết Phỉ kinh ngạc nói, Tần Lăng Nguyệt cũng là ý cười đầy mặt. Ở cấp 3 thời điểm, Hầu Thiên Lỗi chính là lấp lánh toàn trường tồn tại, trong đại học cũng giống như vậy. Thật sự là một cái toàn năng hình thiên tài, đơn giản quá ưu tú. ưu tú đến không có thể bắt bẻ mức độ. Sở Chỉ Quân tầm mắt lấp lánh, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, một mặt sùng bái nhìn xem Hầu Thiên Lỗi. Nàng một mực sùng bái là Tần Lăng Thiên, thế nhưng là Tần Lăng Thiên đối nàng không ưa, nhưng Hầu Thiên Lỗi tương lai sẽ trở thành Tần Lăng Thiên một dạng tồn tại. Lựa chọn Hầu Thiên Lỗi cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Giờ khắc này, đứng tại trên sân bóng rổ, Hầu Thiên Lỗi chỉ cảm thấy quầng sáng ra thân, hắn chính là chói mắt nhất tồn tại. Trận bóng rổ ngày thứ hai, Tài chính học viện 68-45 đại thắng Cơ điện học viện. Hầu Thiên Lỗi cống hiến 30 điểm 7 cái trợ công, cũng đại phong xa ném rổ một lần. Trận bóng rổ ngày thứ ba, Tài chính học viện 76-43 đại thắng Tiếng Nước Ngoài học viện. Hầu Thiên Lỗi cuồng chém 40 điểm, 14 bảng bóng rổ, thể hiện ra giới bóng rổ bá chủ năng lực. Trong nháy mắt một vòng trận bóng rổ kết thúc, đi tới trận chung kết ngày, Tài chính học viện giao đấu Lý học viện, Diệp Khuynh Thiên đi theo Trương Thần Dịch đi vào giữa sân. Vì hắn cố gắng lên, Lý học viện cũng có 3 tên đội bóng rổ, trong đó Lưu Hán Khôn là đội bóng rổ phó đội trưởng. Một mực cùng Hầu đội âm thầm phân cao thấp, hai người không sai biệt lắm một cái trình độ. Mặt khác hai cái cùng ta, Phùng Thiên Hào không sai biệt lắm. Trương Thần Dịch giới thiệu đại khái tình hình, cái kia thoạt nhìn là thế lực ngang nhau rồi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, một trận ác chiến, hươu chết vào tay ai không biết. Trương Thần Dịch vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng, hả, sao lại tới đây mấy hắc nhân? Trên người bọn họ tại sao mặc Lý học viện bóng rổ phục? Bọn hắn là tới tham gia trận đấu sao? Bỗng nhiên, mập mạp lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, mọi người thấy đối diện Lý học viện đội bóng rổ bên trong tới mấy hắc nhân. Nhất là có hai cái, thân cao tại 1m9 trở lên, thậm chí có một cái gần 2m. Trương Thần Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không tốt, Lý học viện nhờ người ngoài, mấy người này là du học sinh viện. Muốn lên sàn hai vị kia đánh qua nghề nghiệp tranh tài. Phùng Thiên Hào cùng với khác đội viên dồn dập biến sắc, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Tài chính học viện liền bộc phát ra bất mãn thanh âm. Sao có thể như thế? Bọn hắn nhờ người ngoài đây là phạm quy. Tống Tuyết phỉ hổ lấy khuôn mặt nhỏ. Bọn hắn đây không phải chơi xỏ lá sao? Thỉnh dạng này ngoại viện chúng ta sao có thể cầm quán quân? Tần Lăng Nguyệt phụ họa nói, đúng, không sai, thuần túy liền là chơi xỏ lá. Ban đầu Tài chính học viện kiếm chỉ quán quân, tất cả ân tình tự tăng vọt, nhưng lúc này cùng xương đánh quả cà một dạng, Lưu Dịch Tư cùng Kiệt Phất Lý bọn hắn đã chuyển tới Lý học viện. Cho nên làm Lý học viện chơi bóng hợp tình hợp lý. Bất quá Lý học viện đồng ý chúng ta nhờ người ngoài. Bên ngoài sân đi tới Hầu Thiên Lỗi âm thanh, lạnh lùng nói, hắn sắc mặt không hề bận tâm, nhưng đại gia rõ ràng có thể cảm nhận được Hầu Thiên Lỗi thân bên trên truyền đến một trận tức giận. Đội trưởng ta còn nhận biết Tài chính và Kinh tế học viện mấy cái đội bóng rổ. Ta đem bọn hắn gọi tới a? Trương Thần Dịch lên tiếng hỏi, Hầu Thiên Lỗi lắc đầu, thời gian không đủ. Ngoài ra ta hy vọng dùng thực lực chân chính đi thắng bọn hắn, mà không phải dựa vào ngoại viện. Tốt, đội trưởng chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, để bọn hắn biết Tài chính học viện lợi hại. Ngoặc kép, Trương Thần Dịch đám người dồn dập xông đến, tâm tình kích động, không thể không nói Hầu Thiên Lỗi có năng lực lãnh đạo. Vẻn vẹn một câu liền kích phát ra các đội viên đấu trí. Thậm chí ngay cả khán giả đấu trí đều bị kích phát ra tới. Các ngươi yên tâm, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Tài chính học viện tất thắng. Ngoặc kép, từng đợt thủy triều tiếng hò hét vang lên. Tài chính học viện khí thế lại tăng vọt. Lão đại ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ thắng sao? Mập mạp không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không có phần thắng. trong vòng 5 phút đồng hồ liền sẽ bị đánh bảo. Tiết thứ nhất điểm kém liền sẽ lôi ra rất lớn. A, trong vòng 5 phút, ta coi là tối thiểu đến 3-4 tiết thời gian đâu. Mập mạp kinh ngạc nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tứ gì? Ngươi chua cái gì chua? Tần Lăng Nguyệt thanh âm vang lên. P.S. Cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.